Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, thời gian 4 năm. Chỉ chờ giờ khắc này, đêm khuya, 8 điểm chừng 40, trên biển dâng lên mịt mờ sương mù, ánh trăng ảm đạm, muối đảo buổi chiều chế tác khu vực, không ít người ngay tại tăng ca, 20 mấy cái phụ trách trông coi tư nhân vũ trang thành viên. Ngay tại lều bên ngoài tổ chức bữa ăn tập thể, ăn cơm tập thể, Lâm Thành đóng tại xung quanh quan sát thật lâu về sau, mới chậm rãi đi đến một tên tiểu đội trưởng bên cạnh. Cúi đầu khom lưng nói ra, Tùng Tỉnh tiên sinh, chấm ngoặc kép, có chuyện gì? Đối phương mặt không thay đổi quay đầu hỏi. Lâm Thành đóng nhếch miệng cười một tiếng. Đêm nay tăng ca, ta nghĩ gác đêm nhiều kiếm điểm công điểm. Cuối tháng thời điểm có thể mua 2 điếu thuốc. Ngài thấy có được không? Có người nguyện ý đổi với ngươi sao? Tùng Tỉnh nhíu mày hỏi lại. Có. Vừa vặn lão lô hôm nay thân thể không thoải mái. Hắn muốn nghỉ ngơi một ngày. Ban đêm ta thay hắn. Lâm Thành đống lập tức trả lời một câu. Tùng Tỉnh châm trước nửa ngày. Được, một hồi điểm xong tên. Ngươi liền đáng giá đêm đi. Nhưng không thể ngủ ngang. Tốt, cảm ơn ngươi. Tùng Tỉnh đội trưởng, không có chuyện gì. Ngươi đi. Ai, đúng, còn có vấn đề. Lâm Thành đống gãi đầu một cái. Nhe răng nói ra, ta hành lý không có theo lều mang ra. Ta có thể đi trở về cầm một cái sao? Tùng Tỉnh quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh làm việc người. Thấy trong chàng cũng không quá vội vàng. Liền gật đầu trở lại. Được, người đi. Tốt, tạ ơn. Nói xong, Lâm Thành đống quay người rời đi. Bước nhanh đi hướng lều khu vực. Cái này thời gian hơn 4 năm. Lâm Thành đống ở trên đảo biểu hiện là phi thường đàng hoàng. Không riêng làm việc ra sức. Hơn nữa còn rất biết giải quyết. Một chút tiểu đội trưởng cùng đội viên quần áo. Biết tất, hắn đều thường xuyên chủ động nhận lấy tẩy. Bình thường làm việc kiếm điểm này công điểm, cũng có gần một nửa là mua đồ vật, vụng trộm cho trông giữ hắn người. Vì lẽ đó phiến khu vực này quản công việc người, đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Bình thường làm việc cũng không thế nào làm khó hắn, bởi vì cái giờ này vũ trang nhân viên cơ hồ đều đang dùng cơm nghỉ ngơi. Lại thêm công nhân toàn bộ đều tại tập thể chờ đợi tối nay tên. Vì lẽ đó lều phụ cận là không có bao nhiêu người. Trông coi nhân viên cũng liền 10 cái. Đồng thời cũng không ai đứng bên ngoài. Đều trong phòng chờ đợi thay ca. Lâm Thành đống mấy năm nay thời gian. Đã đem trông giữ nhân viên sinh hoạt quy luật. Làm việc và nghỉ ngơi. Thậm chí là bình thường đổi cương vị đi lộ tuyến. Đều ăn thấu. Vì lẽ đó hắn tại lều bên cạnh cầm mình sớm giấu kỹ đồ vật. Thuận kho hàng phương hướng. Liền một đường hướng bờ biển đi đến. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy muốn chạy sự tình. Hôm nay cũng cuối cùng sắp trả giá hành động thực tế. Khoảng 9 giờ, Lâm Thành đống đi vào bờ biển hàng hóa chuyên chở khu. Giấu ở sớm dẫm tốt một chút thùng đựng hàng đằng sau. Lẳng lặng chờ đợi, đợi đại khái 5 phút về sau. Có 3 bóng người theo bên trái lặng lẽ chạy tới. Bọn hắn là cùng Lâm Thành đống hẹn xong nhất khối chạy người. 36-37 tuổi tráng hán gọi Dương Côn. So với hắn niên kỷ hơi nhỏ một chút gọi Dương Vĩnh. Hai người là đường huynh đệ quan hệ. Lúc trước cũng là bị người lừa gạt đến muối đảo đến làm việc. Một mực không có đào thoát. Người kia kêu là Hứa Đào. Ở trên đảo phụ trách cho đại gia nấu cơm. Gan có chút ít. Nhưng bởi vì hắn có thể trong công tác làm đến lương khô cùng mặt khác thực phẩm. Vì lẽ đó Lâm Thành đống mới đụng hắn nhập bọn. Bởi vì muối đảo xung quanh tất cả đều là biển. Một khi đi ra ngoài, nhất định phải có đầy đủ đồ ăn đỡ đói. Nhưng bọn hắn bình thường làm việc lúc ăn cơm, là không có cách nào tư tàng. Chỉ có thể tìm người như vậy phối hợp. 3 người đến đông đủ về sau. Lâm Thành đống thấp giọng hỏi. Tiểu Đào, đồ vật mang đủ chưa? Mang đủ. Từ Đào vỗ phía sau mình 2 cái bao lớn. Bên trong cái gì đều có. Dựa theo ngươi nói, chúng ta 4 người khẳng định đủ. Dưới ánh trăng, Lâm Thành Đống nhìn xem Hứa Đào, nhẹ giọng nói ra, cho ta cầm một bao. Chính ngươi một người cõng quá nặng. Được, Từ Đào lập tức sẽ đại túi vải buồm đưa tới. Lâm Thành Đống sẽ bao nghiêng vác lấy cõng lên người về sau. Lập tức xông ba người nói ra, theo bên trái đi, rời chòi canh xa một chút. Chúng ta sờ đến cano chỗ ấy, trực tiếp hướng bắc mở. Tiên sư nó, người trộm chìa khóa không sai a. Dương Vĩnh cái trán bốc lên mồ hôi mịn hỏi, một khi cano khai không đi, ta bốn cái cũng phải bị làm chết. Khẳng định dễ dùng, ta thử qua. Lâm Thành Đống gật đầu, vậy liền làm đi, đi. Bốn người thương lượng xong tất về sau, Lâm Thành Đống mèo yêu dẫn bọn hắn rời đi hàng hóa chuyên chở khu. Theo khía cạnh lặng lẽ di động đến bờ biển ngừng thuyền khu. Nơi này có hơn vạn tấn cũ nát tàu hàng. Cũng có rất nhiều hạng nặng thuyền vận tải. Còn có khắp nơi có thể thấy được cỡ nhỏ cano, vũ trang thuyền vân vân. Lâm Thành Đống ở chỗ này chờ đợi hơn 4 năm. Cũng không rõ ràng hòn đảo này phía sau lão bản là ai. Có người nói là Liên minh châu Âu EU khu đại vốn liếng. Cũng có người nói đây là Á Minh Tam Đại khu trực tiếp điều khiển tài nguyên đất. Tóm lại nói cái gì đều có. Nhưng không quản nơi này phía sau là ai tại quản lý. Lâm Thành Đống trong lòng đều đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bởi vì tại trên cái đảo này là hoàn toàn không có nhân quyền có thể nói. Vũ trang nhân viên ở đây chính là Thượng Đế. Nắm trong tay lấy súng, tùy thời có thể giết người, có thể tước đoạt công nhân có hết thảy. Hiện đại văn minh ở đây không có chút nào thể hiện. Ngược lại càng giống là sách vở thảo luận xã hội nô lệ. Bờ biển bộ phận địa khu là lôi kéo lưới sắt, phòng ngừa có người chạy trốn. Mà ở cạnh cánh bắc vị trí bên trên, có cái tầng 4 cao lầu nhỏ. Bên trong bình thường ở lại đều là một chút đảo bên ngoài kéo hóa nhân viên. Còn có một bộ phận phụ trách tuần tra vũ trang nhân viên. Cái giờ này lầu nhỏ 4 tầng đèn đuốc sáng trưng. Phần lớn người đều đang dùng cơm nghỉ ngơi. Lâm Thành Đống bọn người vuốt vuốt bến tàu đi thong thả một khoảng cách. Liền đi tới một chiếc cano bên cạnh. Người đi lên trước. Đi lên trước, Dương Vĩnh giấu ở một chiếc tàu hàng bên cạnh hô, nhìn xem cái kia chìa khóa có thể hay không đánh lửa cháy. Xuyệt, chớ quấy rầy. Lâm Thành Đống quay đầu làm cái im lặng thủ thế. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng để người nhìn thấy. Hứa Đào giờ phút này sắc mặt trắng bệch, căng thẳng đến bạo tạc. Hắn ở trên đảo ở 5 tháng so Lâm Thành Đống còn nhiều hơn 2 năm. Gặp quá nhiều muốn chạy trốn người bị tươi sống hành hạ chết. Người đừng nói chuyện. Dương Côn là cái táo bạo hán tử. Trừng mắt hạt châu sông Hứa Đào gầm nhẹ một tiếng. Lâm Thành Đống lấy ra chìa khóa, chậm rãi tới gần cano về sau, xoay người liền muốn chui đi lên. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, bên cạnh trên tàu chở hàng đột nhiên nổi lên tiếng bước chân. Một người mặc màu lam quần áo lao động trung niên hướng về phía hai tên dẫn đầu vũ trang nhân viên nói ra. Đi xuống phê hóa thời điểm, ta giúp các ngươi mang một chút nữ tới. Vẫn là giá cả cũ. Một cái đầu người 5.000. Chấm ngoặc kép, có người, có người. Hứa Đào nghe được phía trên có động tĩnh, lập tức nhịn không được nhắc nhở một câu Lâm Thành Đống. Con mẹ nó ngươi chớ quấy rầy. Dương Côn nhíu mày liền bưng kín Hứa Đào miệng. Hứa Đào tựa ở thuyền một bên, nghe sắt trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, trái tim bành bành nhảy. Qua một lát, ba người bên cạnh thuận đường nhỏ đi hướng lầu 4, Dương Côn mới chậm rãi buông tay ra trưởng mắng. Người không cần lại làm ra thanh âm. Ong ong, đúng lúc này, một trận điện tử tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lâm Thành Đống đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba người. Mẹ nhà hắn, động tĩnh gì? Dương Côn trừng mắt hạt châu quát hỏi. Ngoặc kép, ta trộm điện thoại vang lên. Chấm ngoặc kép, Hứa Đào lắp bắp trở lại. Ta fuck your mom. Dương Côn nhất bàn tay liền hô đi qua. Cách đó không xa, hai cái vũ trang nhân viên quay đầu, nhíu mày nhìn về phía cano bên cạnh. Mẹ nhà hắn, ai ở nơi đó? Ngoặc kép, Tùng Giang. Hai đài ô tô chậm rãi đứng tại bờ sông khách sạn. Quan Kỳ đẩy cửa theo trong xe đi xuống. Trên bậc thang, Tần Vũ, Lão Miêu, Mã Lão Nhị, Phó Tiểu Hào, Sát Mãnh mười mấy người kinh ngạc nhìn hắn, nhếch miệng hô, hoan nghênh về nhà, huynh đệ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.